ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 13. Tiếng cảnh báo bất quá chốc lát liền vang dội toàn bộ Hỏa Diễm Sơn. Chuyện gì xảy ra? Là Thánh Hỏa Trì. Thánh Hỏa Trì bên kia xuất hiện vấn đề. Thánh Hỏa lệnh bị khởi động. Cái gì? Biết được tin tức về sau, Đại Tế Ti cơ hồ là trước tiên liên hệ Thánh Hỏa Trì bên trong Thánh Hỏa lệnh. Nhưng là để cho hắn khiếp sợ là, hắn nguyên thần chi lực thế mà không có cách nào liên thông đến bên trong Thánh Hỏa Trì. Hỗn trướng, bây giờ giáo chủ bế quan, thế mà gặp được loại chuyện này. Chẳng lẽ là có tặc nhân muốn trộm lấy Thánh Hỏa lệnh? Nghĩ tới đây, Đại Tế Ti lại cũng không lo được liên hệ Thánh Hỏa Trì. Trực tiếp thả người hướng về Thánh Hỏa Trì vị trí tự nhiên động đá vọt tới. Mà tiếng cảnh báo cũng đồng thời đã dẫn phát toàn bộ Bái Hỏa giáo chấn động. Từng đạo khí phóng lên tận trời, mang theo như mặt trời chói mắt rộng lớn khí tức. 12 vị hộ pháp thần tôn, Bái Hỏa giáo đỉnh tiêm chiến lực, chính là cái này 12 vị hộ pháp thần tôn. Trong bọn họ mỗi một vị đều là võ đạo tông sư. Thế lực như vậy thậm chí đủ để sánh ngang Nam Phương Man tộc toàn bộ cao tầng. Cái này cũng là vì cái gì bốn đại biên hoang bên trong Nam Man được xưng yếu nhất một trong những nguyên nhân. Bốn đại biên hoang, từ yếu đến cường phân hẳn là Nam Man, Tây Vực, Đông Hải, Bắc Nhung, trong đó phía Bắc uy hiếp to lớn nhất, xâm lược tính cũng cao nhất, mà Tây Vực áp đảo Nam Man phía trên. Cũng có thể nhìn ra hắn chỗ kinh khủng, vẻn vẹn một cái Bái Hỏa giáo chính là như thế, chớ nói chi là còn có Tây Vực 36 quốc. Mà theo tiếng cảnh báo vang lên, 12 vị hộ pháp thần tôn liên tiếp, theo sát Đại Tế Ti về sau, rất nhanh là đến Thánh Hỏa Trì vị trí tự nhiên động đá trước đó. Người cầm đầu rõ ràng là một thân kỳ dị chiến giáp. Bên hông vượt qua ở giữa ô lỗ tư lạp cách nạp. Bên trong hộ pháp thần tôn khí tức của hắn cũng là mạnh nhất. Đại Tế Ti, đây là có chuyện gì? Vì sao Thánh Hỏa cũng sẽ dẫn phát cảnh báo? Có người muốn trộm lấy Thánh Hỏa lệnh sao? Đáng chết, vì sao liên lạc không được Thánh Hỏa trì trận pháp? Đám người tụ tập tại thiên nhiên động đá trước đó, mà để bọn hắn khiếp sợ là tự nhiên động đá trận pháp thế mà bắt đầu tự chủ bài xích bọn họ. Rõ ràng là Bái Hỏa giáo trận pháp, lúc này lại phảng phất bị một cái khác lực lượng khống chế đồng dạng. Căn bản là không có cách điều khiển, loại biến hóa này cũng để cho hắn kinh khủng vạn phân. Dù sao trong này thế nhưng là Bái Hỏa giáo thánh vật, lớn nhất nội tình một trong, nếu là Thánh Hỏa lệnh thực bị trộm đi, có thể liền là Bái Hỏa giáo mấy ngàn năm qua sỉ nhục lớn nhất. Tránh ra, một tiếng quát nhẹ truyền đến, ô lỗ tư lạp cách nạp dẫn đầu đứng ra, trực tiếp đi tới tự nhiên động đá phía trước. Ô lỗ tư lạp cách nạp, ngươi muốn làm gì? Đại Tế Ti nhìn xem sắc mặt nghiêm túc ô lỗ tư lạp cách nạp, phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng ở hắn mở miệng trước đó, ô lỗ tư lạp cách nạp liền phất tay cắt đứt hắn. Đại Tế Ti, bây giờ là tình huống khẩn cấp, không có nhiều như vậy thời gian lãng phí. Tốt a, thấy Đại Tế Ti gật đầu về sau, ô lỗ tư lạp cách nạp trực tiếp nhìn về phía tự nhiên động đá bên ngoài lóe lên trận pháp quang huy. Chợt trực tiếp một quyền oanh trong phút chốc, cương khí nổ tung. Đám người mặt đất dưới chân càng là phảng phất trong nháy mắt đã nhận lấy vạn cân chi lực đồng dạng, toàn bộ vỡ vụn ra. Chỉ thấy một đầu ngẩng đầu trường ngâm châu được hư ảnh ở ô lỗ tư lạp cách nạp sau lưng hiện lên, sau đó mang theo không có gì sánh kịp lực lượng đụng vào tự nhiên động đá trước trên trận pháp. Một cái đụng này vỡ vụn sơn hà, toàn bộ tự nhiên động đá đều là một trận rung động. Sau đó mới vừa rồi còn quang mang vạn trượng trận pháp, trực tiếp bị Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp một quyền này cho toàn bộ đánh nát. Đây cũng không phải là kỹ hiệu quả, mà là đơn thuần nhất lực lượng, là bắt nguồn từ nhục thân khí huyết thuần túy mà kinh khủng đáng sợ lực lượng. Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp Bái Hỏa Giáo trong truyền thuyết hộ giáo chiến thần, lấy 10 loại tư thái rong ruổi trên chiến trường, là thường thắng bất bại quân thần, mà cùng cái danh xưng này tương ứng võ công cũng là như thế. Muốn kế thừa vị chiến thần này danh tự, nhất định phải nắm vững trong truyền thừa cùng tư thái tương xứng 10 loại võ công. Bởi vì độ khó quá cao, cho nên lịch đại bên trong Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp cũng không phải ai cũng có thể đem 10 loại võ công toàn bộ nắm giữ. Nhưng là thật không may, thế hệ này Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp thành công, có được Hoàng Kim Chi Giác Châu Đực ở Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp sau lưng Trường Ngâm, trầm trọng nổ vang hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích truyền ra. Theo sau Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp lần thứ hai đấm ra một quyền. Một quyền này, hắn muốn triệt để oanh mở toàn bộ tự nhiên động đá. Xem kết quả một chút là ai đang tác quái. Nhưng là một quyền này, bị ngăn cản, khi thế vô song bá đạo quyền động ở đến tự nhiên động đá cửa động trong nháy mắt. Toàn bộ cửa động trực tiếp phun ra ra chói mắt gai mắt thần quang. Hiện lên hiện xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc, ngũ quang lưu chuyển, hóa thành một phương to lớn bàn quay. Thế mà quả thực là tiếp nhận Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp một quyền. Hoàng Kim Châu Đực lực lượng bị ngũ đức thần quang hoàn toàn hấp thu. Cuối cùng hóa thành vô hình, cộp cộp, ngăn lại Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp một quyền về sau. Tự nhiên trong động đá vôi liền truyền đến kéo dài tiếng bước chân. Sau đó chỉ thấy một đạo người mặc màu đỏ thẫm quan phục, eo bộp quan ấn, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi ra. Sau lưng ngũ đức thần quang theo chiều gió phất phới, giống như khổng tước xòe đuôi đồng dạng, không có ý tứ, muội muội ta đang ở bên trong tu luyện, có thể chờ một chốc lát sao? Ngươi là, đại tế ti nhướng mày, xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc thần quang, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử, ngoặc kép, đại càn tần thiên hoàng. Đại tế ti vừa dứt lời, sắc mặt lập tức cuồng biến, mà ở đây 11 vị hộ pháp thần tôn, còn có Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp cũng là ngây cả người. Chợt nhướng lông mày, Tần Thiên Hoàng cái tên này bọn họ trước đây không lâu nhưng vừa mới từ lục phiến môn lãnh huyết. Thần bộ nghe được, nhớ không lầm, nàng hẳn là mang theo một vị thuần dương cung đệ tử đến đây. Muốn bốc lên thuần dương cung cùng bái hỏa giáo ở giữa mâu thuẫn. Vì này đại tế ti cùng Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp còn đặc biệt phân phó xuống dưới. Nghiêm cấm trong giáo đệ tử tự tiện động thủ. Nhất là đối mặt nữ tử càng phải lưu tâm. Kết quả Tần Thiên Hoàng thế mà xuất hiện ở nơi này. Cái kia lãnh huyết thần bộ nói tới cái vị kia thuần dương cung đệ tử ở nơi nào. Song phương đều không phải là người ngu. Đại tế ti cùng Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp gần như đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên Hoàng sau. Lưng tự nhiên trong động đá vôi. Ở trong đó thế nhưng là thánh hỏa trì a. Bái hỏa giáo bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi thánh địa. Trọng yếu hơn chính là nó còn trực tiếp quan hệ đến bái hỏa giáo đời sau. Tần Thiên Hoàng, ngươi để thuần dương cung cái vị kia ở trong giáo ta thánh hỏa trì tu hành. Không sai, Tần Thiên Hoàng hoàn toàn không có che giấu ý tứ. Đây cũng là cho quý phái một cái đại lễ. Dù sao ta nghe nói bái hỏa giáo đời sau nhân tài điêu linh. Căn bản không có cầm được nhân vật xuất thủ. Đặc biệt vì quý phái đưa tới một vị thiên tư trác tuyệt đệ tử. Tin tưởng quý phái sẽ không cự tuyệt a. Bái hỏa giáo thánh hỏa trì, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận hắn tẩy lễ. Nhưng nếu như chịu được, vậy tu luyện bái hỏa giáo võ công liền có thể làm ít công to. Tiếp nhận thời gian càng lâu, như vậy thì giải thích càng có tiềm lực. Các vị có muốn nhìn một chút hay không? nhìn ta một chút, muội muội có thể kiên trì bao lâu? Giờ khắc này, vô luận là đại tế ti, vẫn là ô lỗ tư lạp cách nạp, hay là cái khác hộ pháp thần tôn môn, toàn bộ đều trầm mặc. Tần Thiên Hoàng xác thực bắt được điểm trọng yếu nhất. Bái Hỏa giáo sở dĩ bỏ ra như vậy đại giới chỉ vì tiến vào Trung Nguyên, còn không phải là vì thế hệ trẻ bồi dưỡng, tốt đem Bái Hỏa giáo huy hoàng kéo dài tiếp. Nhưng tiếc là Bái Hỏa giáo đệ tử của mình căn bản liền không chịu nổi Thánh Hỏa tẩy lễ. Muốn bồi dưỡng đệ tử mới chiêu thu lại cần thời gian. Mà nếu như ở thời điểm này xuất hiện một vị có thể chịu được Thánh Hỏa trì lịch luyện, hơn nữa còn có thể kiên trì đầy đủ thời gian dài đệ tử trẻ tuổi xuất hiện, dù là cái này đệ tử là người của những tông môn khác, Bái Hỏa giáo chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng buông tha. Mà cái này cố chấp trình độ, liền muốn nhìn lúc này chính ở trong Thánh Hỏa trì cái vị kia thiên tư như thế nào. Nếu như chỉ là có thể tiếp nhận lịch luyện, lại không đạt được cao hơn tiêu chuẩn, Bái Hỏa giáo khẽ cắn môi, thả cũng liền thả. Nhưng nếu có thể đạt tới đại tế ti, ô lỗ tư lạp cách nạp, thậm chí giáo chủ loại kia tiêu chuẩn, liền thật muốn không tiếc đại giới cùng Thuần Dương cung làm qua một cuộc. Sao chương 14 bị lỗi hình ảnh không thể lấy được, sẽ cố gắng tìm cách bổ sung sau. Gâu thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.